Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, đệ 1574 chương vô sỉ song thắng phương pháp. Cho nên nói, bọn họ ngay từ đầu liền không tính toán đem thần dược giao ra đây. Tôn Vũ Vi bị cái này trả lời khí chứ, quay đầu xem chính mình trượng phu. Lão gia, ngươi nói như thế nào? Hiên Khâu Phục Hy nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, thần dược là trong tộc. Nếu đại gia đồng ý, chúng ta cũng không thể bởi vì bản thân tư dục, tổn hại trong tộc ý lợi. Tôn Vũ Vi không dám tin tưởng mà nhìn chính mình trượng phu. Không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy tới. Khi nào ta ẩn tộc cũng thành nói không giữ lời. Gia chủ, chủ mẫu, kỳ thật, muốn đem thần dược giao cho nàng, cũng không phải không thể. Chỉ cần nàng thành trong tộc người, liền không cần như vậy dối giá mờ ni. Hiên Khâu Chí nói, trở thành gia tộc người, mọi người sửng sốt. Đối, Hiên Khâu Chí nói, U Nguyệt Thiên Phú tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu có thể gia nhập đến gia tộc bọn ta nói, đối gia tộc tới nói, trăm lợi không một hại, mà này thần dược cũng không tính cho người khác. Hơn nữa, ta xem thiếu chủ đối nàng thực để bụng này. Tôn Vũ Vi có chút do dự, nàng phía trước tưởng chính là Đông Lai Ly. Thân phận bối cảnh thiên phú đều có thể cùng Hạc Nhi xứng đôi. Chủ mẫu, ta biết ngươi phía trước vừa ý chính là Đông Lai Ly. Nhưng là, căn cứ sự tình lần trước, ta cảm thấy nàng không thích hợp tương lai chủ mẫu vị trí. Hiên Khâu Chí đem lần trước đi thái cổ khu vực khai thác mỏ sự tình nói một lần. Sau đó nói, luận gan dạ sáng suốt, thiên phú. Đông Lai Ly đều so ra kém U Nguyệt, duy nhất kém chính là gia thế bối cảnh. Nhưng là, ta tưởng, lấy nàng thiên phú, nhất định có thể đem điểm này đền bù. Nàng thiên phú xác thật quá mức yêu nghiệt. Đơn nói nàng có thần điểu chu tước, có thể kêu gọi trăm điểu, liền đủ để qua sở hữu thế lực. Nếu có thể trở thành gia tộc người, xác thật là không tồi sự tình, ta cũng tán thành. Nếu nàng có thể trở thành gia tộc người, ta cũng liền không phản đối đem thần dược cho nàng, có thể suy xét trở thành đời kế tiếp đương gia chủ mẫu. Này đối nàng tới nói cũng là chuyện tốt. Mọi người một đám tỏ thái độ đối với làm Tư Mã U Nguyệt gia nhập gia tộc sự tình hứng thú rất cao. Tôn Vũ Vi cũng có chút do dự. Biện pháp này xác thật không tồi. Huống hồ, Hạc Nhi như vậy thích nàng. Nếu cưới nàng, cũng sẽ không bạc đãi nàng. Đi ở nửa đường thượng, Tư Mã U Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Trên người lệ khí chạm vào là nổ ngay. Thị vệ cảm giác được dị thường. Quay đầu lại nhìn nhìn. Bốn người đều không có cái gì dị thường. Vì thế quay đầu lại tiếp tục đi. Phỏng chừng là chính mình cảm giác sai rồi. Khương Tuấn Huyền ba người nhìn đến nàng như thế, biết sự tình trở nên khó giải quyết. U Nguyệt Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đến Hiên Khâu Hạc từ mặt khác một cái trên đường đi tới. Nàng biết chuyện này quái không đến Hiên Khâu Hạc trên đầu, nhưng là nghĩ đến vừa rồi nghe được nói, vẫn là có chút hỏa đại. Hạc đại ca, dư lại kia ba viên đan dược đều ăn. Ân, Hiên Khâu Hạc gật gật đầu. Đối thị vệ nói, ngươi đi xuống đi, ta mang nàng đi là được. Là thiếu chủ, chờ thị vệ đi rồi, Hiên Khâu Hạc đi đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, giữ chặt tay nàng, đem một thứ giao cho trên tay nàng. Tư Mã U Nguyệt đồng tử hơi co lại, kinh ngạc mà nhìn hắn. Này, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Hiên Khâu Hạc mỉm cười nói, trên mặt có nhàn nhạt áy náy. Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật thu hồi tới, hỏi, ngươi đều đã biết, đoán được. Nếu ta đã đoán sai, ngươi lại đem nó trả lại cho ta là được. Đi thôi, bọn họ hẳn là thương nghị không sai biệt lắm. Mani Hiên Khâu Hạc nói xong xoay người liền đi. Cảm giác được Tư Mã U Nguyệt còn sững sờ ở tại chỗ. Quay đầu lại nói, đi thôi. Tư Mã U Nguyệt đuổi theo đi, cười cười, cảm ơn ngươi, không cần phải cảm tạ ta. Này vốn dĩ chính là của ngươi, nếu ta đoán đúng rồi, ngươi chỉ sợ còn muốn phí một phen tâm tư mới có thể bắt được tay. Lại nói tiếp, vẫn là ta xin lỗi ngươi mới là, chính là, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, mặc kệ gia tộc của ngươi thế nào, chúng ta vẫn là bằng hữu. Hiên Khâu Hạc nhìn trên mặt nàng tươi cười, gật gật đầu, hảo, chờ bọn họ đi vào chính sảnh thời điểm, đại gia đã thương nghị ra kết quả. Bá phụ, bá mẫu, Tư Mã U Nguyệt cùng Khương Tuấn Huyền bọn họ hành lễ. Hiện tại còn không có xé rách mặt, mặt ngoài công phu vẫn phải là mani, cha, nương, các ngươi đã đem thần dược chuẩn bị tốt sao? Hiên Khâu Hạc hỏi, này, Hạc Nhi, ngươi biết, trong tộc quy định, thần dược chỉ có thể cấp trong tộc người dùng. U Nguyệt cô nương rốt cuộc không phải trong tộc người. Hiên Khâu Phục Hy nói, cha, phía trước cũng không phải là nói như vậy. Hiên Khâu Hạc nhìn hắn, phía trước nói tốt, chỉ cần nàng đem ta trị liệu hảo, liền cho nàng thần dược. Đây là trao đổi, chính là chúng ta cũng không thể bởi vì ngươi tổn hại gia tộc ý lợi. Không nghĩ tới luôn luôn nghe lời nhi tử cư nhiên sẽ trước mặt mọi người cùng chính mình đối nghịch. Hiên Khâu Phục Hy cũng nổi giận, gia chủ bớt giận, một vị trưởng lão khuyên nhủ. Sau đó lại đối Hiên Khâu Hạc nói, thiếu chủ, này tộc quy chúng ta cũng không thể không tuân thủ không phải. Thiếu chủ, ngươi không nghĩ thất tín, chúng ta cũng muốn bận tâm trong tộc ý lợi, hẳn là tưởng cái đẹp cả đôi đằng biện pháp. Hiên Khâu Chí nói, thấy Hiên Khâu Hạc nhìn chằm chằm chính mình, căng ra đầu nói, thiếu chủ, chỉ cần U Nguyệt thành gia tộc người, đem thần dược cho nàng, cũng không tính vi phạm tộc quy. Ngươi nói cái gì? Hiên Khâu Hạc mắt nén giận khí, trên mặt đã không có ngày thường đạm nhiên. Thiếu gia, biện pháp này không tồi, như vậy đã không có vi phạm ước định, cũng sao một vi phạm tộc quy, còn có thể kết hai họ chi hảo. Ta không đồng ý. Hiên Khâu Hạc chỉ do dự vài giây liền cự tuyệt. Hắn là thích nàng không tồi, nhưng là không nghĩ dùng loại này biện pháp bức bách nàng. Nếu thật làm như vậy, hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều không chiếm được nàng. Hạc Nhi, cha, ngươi không cần phải nói, ta sẽ không đồng ý. Các ngươi vẫn là đem thần dược cho nàng đi. Hiên Khâu Hạc thái độ thực kiên quyết, không thành vì gia tộc người, thần dược là quyết định sẽ không cấp. Hiên Khâu Phục Hy thái độ cũng thực minh xác. Tôn Vũ Vi nhìn tiến vào sau liền vẫn luôn không nói chuyện U Nguyệt, nói, Hạc Nhi, ngươi đừng cự tuyệt như vậy dứt khoát, ngươi cũng muốn trưng cầu một chút U Nguyệt ý kiến không phải? Nếu nàng đồng ý đâu, U Nguyệt, nếu chúng ta dùng thần dược làm sinh lễ, làm ngươi cùng Hạc Nhi thành thân, ngươi nguyện ý sao? Hiên Khâu Hạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, hô hấp lậu nửa nhịp, trong ánh mắt có ân ẩn chờ đợi. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng ngậm mỉm cười, hỏi ngược lại, bá mẫu, ngươi cảm thấy ta hẳn là đồng ý sao? Cùng Hạc Nhi thành thân, ngươi chính là đời kế tiếp tộc của ta chủ mẫu, có thể được đến tộc của ta toàn lực tài bồi, lấy ngươi thiên phú, giả lấy thời gian, đánh sâu vào đế quân cũng là có khả năng. Lại nói, như vậy, ngươi cũng có thể được đến thần dược, không phải sao? Tư Mã U Nguyệt sắt có chuyện lạ mà tự hỏi một phen. Hạc đại ca là nhân trung long phượng, ẩn tộc nội tình cũng xác thật rất cao. Như vậy, xem ra, các ngươi điều kiện này xác thật rất hấp dẫn người. Nhưng là, bá mẫu, các ngươi giống như vẫn luôn ở làng tránh. Thần dược là các ngươi đáp ứng cho ta. Ta chỉ hết Hạc đại ca. Các ngươi nên thực hiện hứa hẹn này. Không thành vì ta tộc người. Là không có khả năng cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười. Mục Hàm châm chọc. Ta suy xét một chút đi. 3 ngày sau cho các ngươi hồi đáp. Hết chương.